Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, cách tiên chỉ có một bước ngắn. Giang Lan tu luyện chưa bao giờ dừng lại, ngoại trừ cần phải tu luyện, hắn sẽ còn xem sách vở, đệ cửu phong thư rất nhiều. Hắn cũng có liên quan đến một ít trận pháp nhìn nhiều nhất. Mấy năm nay, đệ cửu phong trận pháp bổ sung càng ngày càng nhiều. Cũ trận pháp khuôn mẫu cũng thay thế rất nhiều. Bất quá hiện ra trận pháp càng ngày càng ít. Tiểu Vũ mỗi 3 năm sẽ tới một chuyến. Mỗi lần cũng sẽ để cho Giang Lan vì Mộc Kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Chỉ không quản đến tới mấy lần, nàng cũng không cách nào học được Trảm Long kiếm. Giang Lan đã bỏ đi rồi để cho Tiểu Vũ buông tha Trảm Long kiếm ý tưởng, mà là an tâm cho Tiểu Vũ Mộc Kiếm bổ sung Trảm Long kiếm ý. Thời gian 6 năm thoáng một cái đã qua. U Minh cửa vào phun ra đạt đến tới được đỉnh phong. Ngày này Giang Lan đang tu luyện. Hắn cảm giác lúc này tu luyện, so với dĩ vãng có thần nữ đồ sách cùng với đánh dấu đan dược gia trì, còn nhanh hơn rất nhiều. Như vậy đỉnh phong chỉ cần duy trì 3 năm, hắn tuyệt đối có thể đang tu luyện thời hạn trong 200 năm. Đi đến phản hư viên mãn, thậm chí củng cố thật tròn tràn đầy tu vi. Bất quá lúc này, yêu tộc nhân muốn động thủ, chắc sắp rồi, trễ nữa liền không có động thủ ý nghĩa. Đối với lần này Giang Lan duy trì cảnh giác, bất quá không có quá nhiều lo âu. Mấy năm nay hắn chuẩn bị rất nhiều, đệ cửu phong cũng không có tốt như vậy vào. Dưới tình huống bình thường, không có người nào sẽ đến gần đệ cửu phong. Nơi này là U Minh cửa vào, đến gần cơ hồ là với chính mình gây khó dễ. Hơi không cẩn thận liền có lòng ma triền thân. Hơn nữa U Minh cửa vào vốn cũng không đơn giản, nhất định có người nhìn. Những người khác cũng hẳn biết, trừ phi ôm hẳn phải chết chi tâm tới thử một lần. Trên đời này sợ chết rất nhiều người, nhưng là không sợ chết tất nhiên cũng không ít. Có vài người vì tín niệm mà sống, bất quá trước bị giết quá không ít yêu tộc. Những người này nếu như đủ cẩn thận hẳn sẽ buông tha. Nhưng là này 100-200 năm yêu tộc động tác nhiều như vậy, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Chỉ nhìn bọn họ cẩn thận không gây chuyện, không quá thực tế, Giang Lan không lo lắng, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nên có cảnh giác, hắn sẽ không tha thả lỏng. Mấy năm nay, hắn đều là như vậy tới. Không coi nhẹ địch nhân, không coi thường bất luận kẻ nào. Chỉ cần xác định là địch nhân, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tận lực nhất kích tất sát. Cộc, cộc, ở lúc thời điểm tu luyện, trong lúc bất chợt có tiếng bước chân truyền vào Giang Lan trong đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn mở mắt ra, sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Nguồn thanh âm cũng không phải U Minh ngoài động, mà là U Minh trong động. Ở nhận ra được cái này trong nháy mắt, lực lượng cũng đã bắt đầu vận chuyển. Tùy thời đề phòng, chỉ là hắn không nhìn thấy U Minh trong động có bất kỳ nhân tồn tại. Cộc, cộc, tiếng bước chân lại một lần nữa xuất hiện. Giang Lan đưa ánh mắt đặt ở liên tiếp U Minh miệng giếng kia, cũng chính là U Minh cửa vào. U Minh cửa vào có sinh vật đi ra. Nhận ra được cái này trong nháy mắt, Giang Lan đứng lên, nhìn chằm chằm U Minh cửa vào. Hắn nhớ U Minh cửa vào bùng nổ, có nhất định có thể sẽ xuất hiện một ít U Minh sinh vật. Hắn không cường, hắn nhìn chằm chằm U Minh cửa vào, không có động tác, chỉ là đang đợi U Minh sinh vật xuất hiện. Lộc cộc, tiếng bước chân từ xa tiến lại. Hắn đợi rất lâu rồi, nhưng là tiếng bước chân vẫn là từ xa đến gần, cũng không có chân chính xuất hiện ở U Minh cửa ra, càng không có bất kỳ sinh vật xuất hiện ở U Minh trong động. Ngươi không hiếu kỳ sao? Đột nhiên thanh âm xuất hiện ở Giang Lan trong đầu. Ngươi không muốn biết rõ U Minh cửa vào kết quả có cái gì sao? Nơi này có khó có thể tưởng tượng lực lượng. Liếc mắt nhìn đủ ngươi thành tiên. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Giang Lan tâm không có bất kỳ gợn sóng. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong lòng gương sáng bắt đầu sáng lên. Kia đột nhiên xuất hiện thanh âm bắt đầu tiêu tan. Tiếng bước chân tuy ở, có thể cũng không cách nào lại ảnh hưởng hắn. Hắn tâm đã sẽ không bị ảnh hưởng. Sở dĩ lại một lần nữa có là tâm ma xâm phạm dấu hiệu. Hoàn toàn là tiếng bước chân ảnh hưởng. Lần này bùng nổ so sánh với một cái trăm năm mạnh hơn. Nhưng là bây giờ hắn. Không phải trước nhất cái trăm năm hắn. Giang Lan đang tu luyện. Tiếng bước chân đang tiếp tục. Hai người không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như tâm cảnh có chỗ không kịp. Hắn nhất định sẽ không cưỡng ép ở lại chỗ này. Dục tốc thì bất đạt. Nhưng bây giờ. Hắn cũng không tốn sức. Đương nhiên. U minh sinh vật vẫn có đi ra khả năng. Này cũng cần phòng bị. Lúc này chiếm cứ một ít tâm thần. Nhưng vấn đề không lớn. Thời gian như nước chảy rồi biến mất. Bùng nổ 3 năm. Giang Lan buông tha đọc sách. Toàn tâm toàn ý tăng lên tu vi. Cơ hội như vậy. Trăm năm mới có thể gặp được một lần. Đọc sách tự nhiên không có tu luyện tới trọng yếu. Mà bởi vì u minh cửa vào phun ra. Đánh dấu được đều có chỗ tăng lên. Đối với hắn tu vi lại là một loại trợ lực. Chưa tới 10 năm hắn thì có thể tấn thăng phản hư viên mãn. Không tới 200 năm. Mạc Chính Đông ngồi ở đệ cửu phong đỉnh. Đối Vu Tiểu Vũ sẽ thỉnh thoảng tới đệ cửu phong. Hắn tất nhiên biết được. Cái này để cho người mừng rỡ chuyện. Tiểu Vũ đối với hắn đồ đệ chưa từng mang lòng ngăn cách. Ngược lại là muốn đi địa phương tốt mặt phát triển. Có lẽ là đã quyết định không cách nào sửa đổi duyên cớ. Nhưng Tiểu Vũ cử động. Quả thật đòi vui. Nghĩ đến hắn đồ đệ cũng biết rõ. Nên làm như thế nào cũng hẳn biết. Tình yêu nam nữ. Hắn cái này làm sư phụ không dạy nổi. Chỉ có thể để cho Giang Lan tự mình tiến tới. Hắn có thể làm. Chính là giúp Giang Lan thành tiên. Hiệp trợ Giang Lan sớm ngày thành hôn. Vốn là hắn cho là phải đợi rất lâu. Nhưng là gần đây không biết rõ tại sao. Lòng có cảm giác. Cảm giác hắn chuẩn bị muốn trước thời hạn cho. Nhưng là mới nguyên thần sơ kỳ. Qua một thời gian ngắn nhiều lắm là trong nguyên thần kỳ. Không biết rõ tốt hay xấu. Mạc Chính Đông không thể chắc chắn. Bất quá u minh cửa vào bùng nổ đã không thể lại ảnh hưởng Giang Lan. Này đã nói lên Giang Lan đã lớn lên không sai biệt lắm. Kém chẳng qua chỉ là tu vi mà thôi. Cuối cùng Mạc Chính Đông ngồi ở đệ cửu phong đỉnh. Bắt đầu chờ đợi. Còn không đến thời điểm. Giang Lan ngoại trừ Tiểu Vũ tới ngày đó sẽ dừng lại tu luyện ngoại. Ít ỏi sẽ rời đi u minh động. Hắn đang toàn lực đánh vào phản hư viên mãn. Mặt ngoài tu vi chính là đánh vào trong nguyên thần kỳ. Lúc này hắn phải mượn u minh cửa vào tràn ra lực lượng. Chỉ có như vậy. Mới có thể dùng thời gian nhanh nhất. Thành công tấn thăng. Chiêu dương tà dương. Phong vân biến ảo. Luân linh mưa phùn. Làm luật vắng lặng. Một năm này đệ cửu phong mảnh thứ nhất Hoàng Diệp Khai mới hạ xuống. Trên người Giang Lan lực lượng bắt đầu phun trào. Mà Hoàng Diệp lạc địa sau đó. Trên người hắn lực lượng khôi phục bình thường. Năm nay là Giang Lan ở Côn Lôn thứ 190 năm. Năm nay khoảng cách đính hôn đã 40 năm. Mà năm nay hắn thành công tấn thăng luyện thần phản hư viên mãn. Cách thành tiên chỉ có một bước ngắn. Giang Lan đón gió thu. Đi ra U Minh Động. Lúc này hắn mặt ngoài tu vi là nguyên thần sơ kỳ. Ẩn núp tu vi là trong nguyên thần kỳ. Chân chính tu vi luyện thần phản hư viên mãn. Bởi vì 10 năm giảng giải với U Minh cửa vào bùng nổ. Để cho ta nhấc top 20 năm tiến vào viên mãn. Nhưng là muốn bước ra thành tiên một bước cuối cùng. Hay lại là quá khó khăn. Giang Lan từng bước một đi về phía đại điện. Hắn muốn đi xem thư bình yên tĩnh một chút. Chưa tới một ít năm. Hắn liền định đi ra ngoài. Chỉ cần tìm được thời cơ thành tiên. Mà thời cơ thành tiên. Yêu cầu hắn đi những địa phương khác đánh dấu. Đệ cửu phong đã bị hắn đánh dấu lần. Không tìm được thời cơ thành tiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.